Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Trần Nhai bằng tốc độ nhanh nhất quay người nhìn lại, nhìn đạo bạch tuyến xuyên qua hơn 1000 chiến hạm cứ như vậy biến mất tại bên kia vũ trụ. Các tiên nhân khác sau đó cũng kịp phản ứng, nhìn về phía bên kia chỉ tới kịp nhìn thấy đạo bạch tuyến còn sót lại một đoàn. Bọn hắn trầm mặc không nói, thời gian rất lâu đều không thể tiêu mất rung động trong lòng. Đây là tốc độ như thế nào, mà bệ hạ thế mà lại trốn? Một vị tiên nhân không cách nào ức chế mãnh liệt không hiểu, hỏi. Nhân loại trong khối băng kia chẳng lẽ sẽ không biến thành mảnh vỡ? Bệ hạ coi như bay lại nhanh, không có động lực hạt nhân lô lại có thể bay bao xa? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ mê thất bên trong không gian? Trần Nhai mặt không biểu tình nói. Nàng không cần năng lượng, không cần tới gần thiên thể. Phụ entropy chỉ là một loại giả tưởng thậm chí là huyễn tưởng, chẳng lẽ còn có thể là thật? Một áo đen yêu tiên thanh âm khẽ run nói, nếu như xác thực như thế, nàng chỉ cần tại trong vũ trụ sẽ càng ngày càng mạnh, nhân loại còn có biện pháp gì thoát khỏi sự thống trị của nàng. Trần Nhai không trả lời vấn đề này, bởi vì không cách nào trả lời. Vũ trụ ngoài già lôi thông đạo yên tĩnh đến cực điểm. Hơn 1000 chiến hạm cùng cô đơn chuyển vận đứng không có bất kỳ thanh âm nào cả. Những chiến hạm này cùng 6 vị tiên nhân đều là vì vây giết Tuyết Quốc nữ vương, bắt được tình cửu mà tới đây. Vô luận nghĩ thế nào, đây hẳn là một trận đại chiến ầm ầm sóng dậy thiết huyết bi tráng, ai biết lại kết thúc đột nhiên mà hư vô như thế. Tựa như một cước đạp không, tựa như là một cái bánh không nhân, tựa như tại đại đạo đi đến cuối cùng lại trở lại ban sơ, tựa như một cái cố sự nhìn thấy cuối cùng lại là nhân vật nam chính tỉnh lại bất quá là một giấc mộng dài. Không có ai thích loại cảm giác này, loại cảm giác hư vô này sẽ làm cho người ta phi thường không thoải mái. Bọn hắn là người trong cuộc lại càng dễ bởi vậy sinh ra cực độ chán ghét mà vứt bỏ. Các tiên nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hiểu tâm tình của à nhau. Áo đen yêu tiên thì thào nói. Các ngươi nói bệ hạ nhìn thấy chúng ta bày ra trận thế, có thể cảm thấy chúng ta đều là ngu xuẩn hay không? Một vị nữ tiên nhân mặc áo màu tím thần tình hơi ngơ ngẩn nói. Chúng ta vốn chính là đồ đần. Áo đen yêu tiên cảm khái nói. Nhân loại tự hỏi một chút, thượng đế sẽ bật cười, cổ nhân nói không sai. Mặt vị áo đen yêu tiên khác cùng hắn cùng nhau tu đạo ngàn năm, biết hắn chính là xuân đau thu buồn tính tình, bất đắc dĩ thở dài. Nếu quả thật có thượng đế, nàng sẽ không bởi vì chúng ta suy nghĩ bật cười, sẽ chỉ cho là chúng ta nhàm chán, sau đó không để ý tới chúng ta. Trần Nhai mặt không biểu tình nói, liền giống như nàng, các tiên nhân nghĩ đến đạo bạch tuyến lúc trước tùy ý mà đi, trầm mặc thời gian rất lâu. Tiếp theo làm sao bây giờ? Có người hỏi, Trần Nhai đem dây thừng trong tay buộc tới bên trên cổ tay, viện một cái hoa đơn giản, nói. Chúng ta muốn tìm ra nàng, tên áo đen yêu tiên bi quan kia nói. Vũ trụ mênh mông như vậy, nàng lại không cần tiên khí, làm sao tìm được. Trần Nhai xác nhận sợi dây thắt chặt buông hai ngón tay tay phải còn sót lại, nói. Mặc kệ hiện tại nàng có phải suy yếu hay không, sẽ đi chỗ nào chữa thương, cuối cùng các nàng sẽ đi tổ tinh, chúng ta qua bên kia chờ là được. Tổ tinh tại ấn hải tinh vân bên kia cách nơi này vô cùng xa xôi, ở giữa phải xuyên qua mấy. Góc truyện audio.com, cái không gian thông đạo, thời điểm bọn hắn rời chiến hạm đều mang động lực hạt nhân lô, có thể cung cấp nguồn năng lượng liên tục không ngừng, nhưng như thế nào mới có thể xuyên qua những không gian thông đạo kia? Một vị tiên nhân nói, thử mở chiến hạm một chút, có lẽ tự bảo điều lệ là máy vi tính kia hù dọa người. Không cần thử tìm không thấy tín hiệu đánh thức, không ai có thể mở ra những chiến hạm kia. Có người nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này? Vị bi quan áo đen yêu tiên nói, phi thăng giả xác thực rất cường đại, đối với người bình thường tới nói cùng thần tiên không khác gì nhau, trên thực tế tại bên trên tinh cầu của bọn hắn thường thường đóng vai thượng đế thần minh, Phật. Chỉ bất quá bất luận cái gì vĩ đại cùng không tầm thường, đặt ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần tựa như mực nước tiến vào trong biển rộng, đều sẽ bị cấp tốc pha loãng. Không có hiện đại văn minh đối với không gian siêu việt thượng đế thần minh cùng Phật cũng bất quá chính là thổ bá trên tinh cầu kia thôi. Tiên nhân không có chiến hạm tựa như liễu từ không có kiếm, đi không được bao xa. Đầu tiên đến tìm tín hiệu đánh thức, máy tính trung tâm đã bị đám oắt con kia khống chế được, ngươi làm sao cầm. Chủ tinh đến cùng xảy ra chuyện gì? Thành Xương chuyên môn ở lại nơi đó nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt, còn có hành tinh hệ thống phòng ngự. Ta nói các ngươi đối với con yêu miêu kia cảnh giác không đủ, ngẫm lại trước kia thời kỳ viễn cổ những thần thú kia mang đến qua bao nhiêu tai nạn. Trần Nhai ra hiệu đám người không nên nói những chuyện không có ý nghĩa nữa, nhìn về phía cách đó không xa chuyển vận, nói. Dân dụng phi hành khí tốc độ thấp hẳn không có điều khoản tự bảo, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem có thể liên hệ với ai hay không. Hoa a, những người kia lại có pháo. Nguy hiểm thật, không có chuyện, Tuyết Cơ giải quyết y, bọn hắn làm sao lại đi rồi. Cũng đúng, lưu tại chiến hạm dễ dàng bị tập kích, gọi là tập kích a. Trần Nhai, những người kia đi chuyển vận, làm sao bây giờ? Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại một bên suối nước nóng, nhìn trong sương mù màn sáng, nghe Thanh Nhi nghĩ linh tinh, song mi như kiếm bản muốn bay lên, cuối cùng vẫn khống chế cảm xúc hỏi. Muốn ngươi tìm phương pháp tìm được chưa? Không có đâu, theo đạo lý tới nói, khống chế Tuyết Cơ hẳn là nào đó đoạn đặc thù chương trình, thế nhưng là bên trong kho số liệu hoàn toàn không có vết tích. Thanh Nhi có chút xấu hổ nói, mặt khác chính là vật lý thao tác quyền hạn ta cũng không có phát hiện phương pháp vòng qua. Triệu Tịch Nguyệt mắt nhìn bên người, mặt không biểu tình nói. Vật lý thao tác quyền hạn mau chóng tìm tới, ban đầu ở trong cơ giáp nàng rõ ràng đang nói dối. Phương pháp khống chế Tuyết Cơ, có thể hơi chậm một chút nhưng cũng muốn rơi vào trong tay. A Đại ghé vào bên cạnh nàng, ánh mắt xuyên qua hơi nước rơi vào trong bầu trời phía trên dãy núi, biểu hiện ra hiếm thấy yên tĩnh cùng nhu thuận, bởi vì hôm nay xác thực quá mệt mỏi dẫm nát trường hấp dẫn, không phải mèo phổ thông tài giỏi sự tình. Trường hấp dẫn sau khi vỡ vụn, dãy núi cùng hồ cùng suối nước nóng đều hiển lộ tại trước thế giới, người của thế giới này khẳng định rất nhanh sẽ đến. Triệu Tịch Nguyệt muốn Thanh Nhi mau chóng tìm tới vật lý thao tác quyền hạn, chính là muốn từ trên căn bản giải quyết những vấn đề sau đó. Cuồng phong gào thét cuốn lên tuyết, góc truyện audio.com, đọc, một chiếc chuyển vận phi thuyền hạng nhẹ thân ảnh xuất hiện tại tầng khí quyển phương xa. Ngay sau đó, mấy trăm đài các thức vũ trang cơ giáp bay đến giữa dãy núi. Trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều tiếng nước, không biết có bao nhiêu tế đường cường giả cùng quân đội binh lính tinh nhuệ ngay hướng về bên này chạy đến. Triệu Tịch Nguyệt không hề có ý rời đi, đưa tay sờ sờ A Đại, vuốt lên nó lo nghĩ, miễn cho sau đó sẽ chết quá nhiều người. Không bao lâu sau, quân đội cùng tế đường hoàn thành vây quanh đối với suối nước nóng cùng khu kiến trúc. Nhiễm Đông Lâu cùng mấy vị chính phủ quan lớn đẩy cửa ra, đi tới suối nước nóng đối diện. Tế đường phương diện phản ứng muốn kịch liệt rất nhiều, mấy vị hồng y giáo chủ cùng dự tuyển tế ti bay thẳng đến phía trên suối nước nóng, ở trên cao nhìn xuống hô. Vị kia ở đâu, người đã làm những gì? Trong bầu trời mấy trăm đài cơ giáp giơ lên cánh tay máy, dùng các loại vũ khí nhắm ngay suối nước nóng bên cạnh. Suối nước nóng bên cạnh y nguyên ngồi một thiếu nữ, chỉ bất quá đã không còn là vị kia. A Đại có chút không giải thích được mắt nhìn suối nước nóng, nghĩ thầm vị kia ngay tại đáy nước, các ngươi muốn mò hong khô lại tổ hợp sao? Nhiễm Đông Lâu giơ tay lên ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói. Rất nhiều năm trước biết người phá kén tồn tại bắt đầu ta một mực tại giả câm vờ điếc thẳng đến đạt được vị kia chỉ dụ. Bởi vì chúng ta nhân loại một mực sống ở sao trời cũng không muốn tiếp xúc chân tướng, chúng ta có thể cùng các ngươi sống chung hòa bình, bị âm thầm lãnh đạo cũng không quan trọng, đồng thời loại cục diện này đã kéo dài rất nhiều năm. Ta tin tưởng trong khoảng thời gian này ta cùng gia tộc của ta đối với ngài cũng đã đủ tôn kính, như vậy ngài vì sao muốn đánh vỡ loại an tĩnh này? Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn bình tĩnh nói, ta cần văn minh của các ngươi. Tỉnh Cửu nói qua lời tương tự, nguyên nhân khác biệt nhưng yêu cầu là đồng dạng. Chỉ bất quá hắn lúc ấy nghĩ đến là thông qua cô gái kia tán thành mà kế thừa nhân loại văn minh, Triệu Tịch Nguyệt thì trực tiếp rất nhiều chính là muốn cướp đoạt cái văn minh này. Lúc này lại có một chiếc phi thuyền từ không trung đáp xuống. Chiếc chiến hạm hạng nhẹ cùng trong dãy núi hơn ngàn đài cơ giáp đều không có khai hỏa, bởi vì Nhiễm Đông Lâu không có phát ra mệnh lệnh, cũng bởi vì tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, chiếc phi thuyền kia là Nhiễm gia. Nhiễm Hàn Đông, Trung Lý Từ cùng Giang Dữ Hạ từ trong phi thuyền đi ra, rất tự nhiên đứng ở sau lưng Triệu Tịch Nguyệt. Những giáo chủ kia cùng tế thi thần sắc khẽ biến, trong vô thức nhìn về phía Nhiễm Đông Lâu, muốn biết đây là vì cái gì. Triệu Tịch Nguyệt ôm A Đại đứng dậy, nhìn suối nước nóng người đối diện nói. Đầu hàng, ta không muốn đem các ngươi đều giết chết. Nhiễm Đông Lâu trầm mặc một lát nói. Chúng ta tế ti một phái có thể truyền thừa đến nay, có thể cùng người phá kén hợp tác cũng không hoàn toàn là bởi vì chúng ta bản thân quản chế, cũng bởi vì chúng ta có hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, nhân loại chiến hạm đủ để san bằng viên tinh cầu này, coi như ngươi giết chúng ta những người này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta nghĩ ngài cũng hẳn là không nguyện ý nhìn thấy hình ảnh tận thế như thế. Những hình ảnh kia sẽ không phát sinh, bởi vì tất cả chiến hạm hiện tại cũng phía dưới khống chế của ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, nghe, góc truyện audio.com, được câu này, những tế ti cùng chủ giáo nơi nào chịu tin, phảng phất nhìn một người điên. Nhiễm Đông Lâu bên người hai vị quân chủ tướng lĩnh sắc mặt thì trở nên phi thường khó coi, bởi vì trước đây không lâu, bọn hắn đã xác nhận, mặc kệ là tam đại hạm đội chiến hạm hay là các trong tinh vực thủ vệ hạm đội, đều đã mất đi liên hệ tại tinh đồ cùng định vị hệ thống cũng không có tựa như không căn cứ biến mất. Tinh Hà Liên Minh chủ tinh hôm nay kinh lịch quá nhiều chuyện, đầu tiên là những bạo tạc cùng công kích đột nhiên xuất hiện, bên ngoài tầng khí quyển tia sáng vô cùng phức tạp, thậm chí vượt trên hàng tinh tia sáng ngày thường sáng tỏ đến cực điểm. Tiếp theo có chừng 10% dân chúng tận mắt nhìn thấy con mèo trắng từ trên trời giáng xuống. Sau đó tất cả mọi người thông qua TV tin tức mạng cùng các loại phương pháp thấy được con mèo trắng kia. Lại sau đó mọi người nghe được xa xôi phương Bắc truyền đến lôi minh, cảm nhận được đại địa chấn động. Cả viên tinh cầu đều bởi vậy lâm vào trong hỗn loạn, mọi người chạy nhanh thét chói tai vang lên rời khỏi công trình kiến trúc hướng về lòng đất công sự bỏ chạy. Tầng khí quyển bên ngoài vệ tinh cùng trạm không gian có rất ngắn hắc ám thời kỳ, sau đó dần dần khôi phục bình thường. Ở trung ương máy vi tính chỉ huy dưới, trận này đại hỗn loạn từ đầu đến cuối ở vào khả khống phạm vi, đã trốn hướng lòng đất công sự dân chúng bị tập trung đến từng đại sảnh sơ tán, mà dân chúng còn chưa kịp rời đi thì dựa theo vòng tay nhắc nhở, về tới nhà của mỗi người. Tại trong quá trình này, có rất nhiều người chú ý tới một chút địa phương rất kỳ quái, tỉ như một ít tự động thiết bị bỗng nhiên không nghe lời, có chút người máy bỗng nhiên đình chỉ công việc trong tay, có máy pha cà phê cơ không chịu bỏ đường. Nhưng muốn nói kỳ quái nhất đương nhiên là tất cả băng tần tin tức mạng diễn đàn, giả lập cộng đồng nội dung đều tại một đoạn thời khắc đồng thời biến thành hình ảnh giống nhau. Phiến dãy núi kia nhìn như thế hùng kỳ mỹ lệ, vì sao lại lạ lẫm như thế, chưa từng có ở địa lý hoặc là trong phim gặp qua. Sau hồ thành thị lại là chỗ nào, vì sao khắp nơi lộ ra phục cổ hương vị, còn có những xe kia chẳng lẽ chạy bằng dầu. Suối nước nóng kiến trúc vì sao dễ nhìn như vậy. Vì sao khắp nơi đều là quân đội cơ giáp, những tế đường đại nhân vật đang làm cái gì? Những hình ảnh kia dần dần từ chủ tinh hướng về những tinh vực khác mà đi, dần dần chiếm lĩnh TV tất cả gia đình, đem tất cả mạng diễn đàn cùng giả lập cộng đồng biến thành giống nhau bộ dáng, đã dẫn phát không biết bao nhiêu kinh hô cùng suy đoán. Xa xôi tinh môn căn cứ thủ nhị đô thị, tinh môn nghỉ phép khách sạn quyền hạn phong tỏa bị thủ tiêu. Lòng đất quảng trường đám người phát ra lớn nhất tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn thấy được thiếu nữ tóc ngắn có chút quen mắt, càng là thấy được Trung Lý từ sau lưng nàng. Toàn bộ Tinh Hà Liên Minh nhìn thấy hình ảnh, đều dừng lại suối nước nóng một bên, rơi vào trên thân thiếu nữ tóc ngắn ôm mèo trắng. Chủ tinh đám người hôm nay vừa từng có một lần đáng sợ mà kích thích kinh lịch, nhìn con mèo trắng kia, lập tức liền nhận ra được. Chính là con mèo kia, yêu quái, làm sao biến nhỏ như vậy, chẳng lẽ là ám vật chi hài quái vật. Nếu như nói con mèo màu trắng lông dài chính là ma quỷ từ trên trời giáng xuống, như vậy thiếu nữ tóc ngắn ôm. Góc truyện audio.com, ma quỷ kia là ai? Ta biết nàng, thủ đô thị tàu điện ngầm tuyến số 2 điểm tập hợp đen nghịt, đám người nhìn màn sáng, khẩn trương hoàn toàn nói không ra lời. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên thanh âm kinh hỉ lại có chút mờ mịt của một thiếu niên. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thanh âm tại thủ đô thị các nơi điểm tập hợp cùng lầu trọ vang lên. Những thiếu niên cùng các thiếu nữ coi như chạy nạn cũng không muốn buông xuống lơ lửng ván trượt, nhìn trên hình Triệu Tịch Nguyệt, nghĩ đến những đêm tại quân bộ cao ốc đường phố trên quảng trường hình ảnh, chấn kinh, sau đó lại sinh ra chút không hiểu kiêu ngạo. Lúc này Triệu Tịch Nguyệt cũng nghe đến thanh nhi kiêu ngạo thanh âm. Nàng nói với Nhiễm Đông Lâu, hiện tại ta có thể nói thế giới này đều phía dưới khống chế của ta. Vừa rồi nàng nói là Tinh Hà Liên Minh tất cả chiến hạm đều bị nàng khống chế, hiện tại phạm vi này đã mở rộng đến toàn bộ thế giới. Thế giới chính là tất cả sự vật cùng quan hệ trên thế giới. Không có ai tin tưởng nàng, Nhiễm Đông Lâu cũng cau mày. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía trong bầu trời những cơ giáp kia. Những cơ giáp kia nhao nhao rơi xuống, như mưa, cách trương,